Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 764, một đối oan gia đào vong. Phi Mạc Đại Lục mấy vị hiền giả bên trong, Hoàng Tiền chủ phòng ngự, Bích Lạc chủ hậu cần, Pháp Lý Áo càng là một cái bị phế hơn phân nửa tác dụng khổ bức công năng tính cầu đầu quân sư. Chân chính năng tại chính diện đối chiến bên trong ở vào ưu thế tuyệt đối. Trừ bỏ đã giao xong kinh phí hoạt động nhận liền làm thẻ già mét. Liền chỉ còn lại không ai bì nổi hết. Mà cùng lúc đó, Quang cũng là bị Hàm Hoang Đại Lục cả đám người nhằm vào đến thảm nhất. Mỗi lần chỉ cần hắn vừa hiện thân, đối mặt liền tuyệt không chỉ là một hai cái đối thủ. Cho dù là đại biểu cho Hàm Hoang Đại Lục Quang Diệu Đế Quốc mặt mũi Y Sâm đệ tứ, Dã Tòng không có ở trước mặt hắn tự cao qua thân phận. Chỉ cần vừa thấy được ánh sáng, Y Sâm đệ tứ liền cùng gặp được có thù giết cha đoạt vợ mối hận cừu nhân. Vén tay áo lên la lối om sòm liền muốn sóng vai bên trên. Dù là mình chỉ là đánh trợ thủ thêm cái bắp cũng vui vẻ chịu đựng. Cho nên, mấy ngày qua, cảm thấy biệt khuất cũng không chỉ Bích Lạc một người. Mà hôm nay, Quang rốt cục nắm lấy cơ hội hảo hảo địa xả được cơn giận. Lúc trước tụ hiền tháp một trận chiến, Cam Cốc Vũ thiết kế trọng thương Khâu Đạt Lâm, khiến cho không thể không ẩn núp tại cực Bắc Thành dưỡng thương mấy tháng lâu. Mà hôm nay hắn lần nữa trọng thương tại Quang Chi tay. Lại là còn ngay tiếp theo đã dẫn phát bệnh cũ, lại không sức đánh một trận. Nếu không phải Y Sâm đệ tứ khiêng hắn nhiều lần bay ngược, chỉ sợ vị này bất thế gia Tô Cát Lợi gia chủ liền phải mệnh tang nơi này. Quang tự nhiên không muốn cứ như thế mà buông tha hai người. Tự cao thực lực cường hoành theo đuổi không bỏ. Y Sâm đệ tứ trạng thái bản liền không coi là tốt bao nhiêu. Trên thân còn khiêng một cái bị thương nặng người. Tốc độ tự nhiên là đề lên không nổi. Đối mặt ánh sáng truy kích, Y Sâm đệ tứ tự nhiên không cách nào một vị địa chạy trốn. Đành phải một bên lui một bên cẩn thận đọ sức. Nhưng mà mỗi một lần cùng ánh sáng công kích chống lại, đều sẽ tăng thêm hắn thương thế bên trong cơ thể. Đeo trên người chỉ dũ thuật quyển trục, sớm đã bị hắn cùng Khâu Đạt Lâm dùng hết. Mà đối với thập giai pháp thần tạo thành thương thế, loại này tính không được cao giai ma pháp quyển trục, chỗ có thể tạo được hiệu quả cũng cực kỳ có hạn. Có thể nói, lúc này Y Sâm đệ tứ đã là toàn bằng ý chí lực tại chạy trốn. Ngươi có thể lựa chọn cầm lão phu làm khiên thịt. Khâu Đạt Lâm khó khăn nói. Ngươi làm quả nhân cùng ngươi đồng dạng hèn hạ sao? Y Sâm đệ tứ cắn răng thở dốc nói. Ngươi không muốn mặt quả nhân còn muốn mặt nha. Muốn mặt, không muốn sống. Khâu Đạt Lâm cười ha ha. Bệ hạ, làm cái giao dịch như thế nào? Y Sâm đệ tứ sững sờ. Giao dịch gì? Khâu Đạt Lâm thở mạnh thở ra một hơi. Lúc này mới cười nói. Lão phu giúp ngươi ngăn chặn cái này pháp thần. Ngươi muốn bảo đảm ta Tô Cát Lợi an phận cực bắc. Thẳng đến ngươi chết. Hoặc là Quang Diệu đế quốc diệt vong. Y Sâm đệ tứ trầm mặc không nói. Thế nào? Cái này còn không nguyện ý. Khâu Đạt Lâm trong giọng nói xuất hiện vẻ lo lắng. Ngươi người này làm sao cố chấp như vậy? Trách không được sẽ vì Đông Nam Bình Nguyên. Cùng như thế thế lực cường đại cứng đối cứng. Hiện tại ngược lại tốt. Đông Nam Bình Nguyên đoạt không trở lại. Chính mình cũng nhanh chết không có chỗ chôn. Khâu Đạt Lâm vừa dứt lời. Liền cảm giác Y Sâm đệ tứ đột nhiên ngừng lại. Không khỏi nao nao. Hắn còn chưa kịp lại mở miệng. Liền nghe Y Sâm đệ tứ khổ cười lấy nói ra. Đây cũng không phải quả nhân không muốn đáp ứng ngươi. Mà là bây giờ. Tựa hồ ngươi ngăn lại Quang cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Khâu Đạt Lâm khó khăn quay đầu nhìn lên. Liền gặp một bộ áo vàng nữ tử chính đối diện vọt tới. Cùng Quang vừa lúc tạo thành giáp công chi thế. Con đường phía trước bị đoạn. Y Sâm đệ tứ lập tức sắc mặt trắng bệch. Khâu Đạt Lâm vẫn không khỏi đến cười to nói. Đến hay lắm. Lúc đầu chỉ là một cái. Lão phu còn cảm thấy có chút lỗ vốn. Hiện tại tới một đôi. Nói không chừng còn có đến kiếm. Y Sâm đệ tứ nghe vậy, không khỏi lông mày sâu nhăn. Ngươi, không chờ hắn nói xong, Khâu Đạt Lâm đột nhiên phấn khởi liền đẩy ra Y Sâm đệ tứ. Lung lay sắp đổ địa quát ầm lên. Mười hơi bên trong, lăn đến cách nơi đây ba bên ngoài trăm trượng đi. Y Sâm đệ tứ kinh hãi. Còn nhiều hơn nói, một cỗ cự lực lại đột nhiên oanh đến. Đem hắn hất bay ra ngoài. Chỉ nghe Khâu Đạt Lâm kia như là bì cầu thoát hơi thanh âm ung dung truyền đến. Lão phu coi như bệ hạ đáp ứng khoản giao dịch này. Người không phải rất muốn mặt sao? Chắc hẳn sẽ không bội ước mới là. Tiền hậu giáp kích quang cùng Hoàng Tuyền chợt thấy này biến cố. Phát hiện như vậy chuyển hướng đuổi bắt Y Sâm đệ tứ lại là có chút không kịp. Dứt khoát liền vẫn như cũ thẳng tắp hướng Khâu Đạt Lâm sông đi qua. Một trước một sau kim hoàng hai đạo ánh sáng choáng như vậy lập lòe thương khung. Dù sao liền chiến lực mà nói. Phế bỏ một cái Khâu Đạt Lâm. So giết chết 10 cái Y Sâm đệ tứ. Đối hàm hoang đại lục một phương đả kích còn muốn lớn hơn một chút. Cam Cốc Vũ xa xa nhìn thấy bên này thế cục. Lại là không làm gì được. Hắn biết Hoàng Tuyền đột nhiên rời đi. Nhất định là đi tìm Y Sâm đệ tứ cùng Khâu Đạt Lâm phiền toái. Nhưng hắn lại không có cách nào đuổi theo ngăn cản. Bởi vì một khi hắn xoay người đi truy Hoàng Tuyền, tốc độ khác biệt ngay lập tức sẽ bại lộ hắn đã là nỏ mạnh hết đà sự thật. Mà giờ khắc này trước mặt hắn, còn có một cái bích lạc, dẫn chính mây tấm gương nhà Ân không xa. Cam Cốc Vũ cũng không dám vào lúc này để Đường Trọng cùng dẫn chính như phân thân hắn chú ý. Không phải không những cứu không được người, nói không chừng sẽ còn là toàn tuyến sập bàn kết cục. Ngắn ngủi cân nhắc về sau, hắn cắn răng, xông Đường Trọng cùng dẫn chính như đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người hiểu ý gật đầu, trái phải hộ vệ lấy Cam Cốc Vũ, cùng nhau hướng cách đó không xa pháp lý áo sông đi qua. Thay người đầu, đây đã là dân cờ bạc cách làm. Bích Lạc thấy thế, yêu kiều một tiếng, vội vàng hướng Cam Cốc Vũ ba người đuổi theo. Đồng thời pháp lý áo cũng phát hiện Cam Cốc Vũ ý đồ. Đương nhiên sẽ không khinh thường đến lấy một địch bốn tình trạng. Dứt khoát ngăn Tây Phất Luân Tát công kích. Thuận thế lui hướng về phía Bích Lạc phương hướng. Tây Phất Luân Tát không có truy kích, mà là đột nhiên quay đầu. Sông Cam Cốc Vũ kêu ầm lên. Ba người các ngươi đi tiếp ứng bệ hạ. Sau đó giữ nguyên kế hoạch rút lui. Cam Cốc Vũ nghe vậy không dám có chút do dự. Sinh sinh lần nữa thay đổi phương hướng. Hướng Y Sâm đệ tứ bay ngược mà ra phương hướng đuổi đi qua. Pháp lý áo gặp tình trạng này đầu tiên là sững sờ. Lập tức sắc mặt cuồng biến. Không tốt, quầng mặt trời quyền trượng có tác dụng trong thời gian hạn định qua. Bích Lạc trải qua này nhắc nhở. Lúc này mới phát hiện đúng là như thế. Bất quá vẫn như cũ khó hiểu nói. Nhưng bây giờ chúng ta đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Có không có quầng mặt trời quyền trượng, không ảnh hưởng chiến cuộc đi. Không đúng, không đúng. Pháp lý áo sắc mặt dữ tợn, lẩm bẩm nói. Vừa rồi Tây Phất Luân Sa Na câu nói ý tứ, là muốn từ bỏ Khâu Đạt Lâm. Sớm không nói muộn không nói. Hết lần này tới lần khác tại lão hủ, nhìn không thấy thời điểm để Cam Cốc Vũ mang lên quang. Diệu Hoàng đế chạy trốn. Hắn dường như dự liệu được cái gì. Con người bỗng nhiên co rụt lại. Vội vàng khàn cả giọng mà quát. Ánh sáng. Hoàng Tuyền. Mau lui lại. Nhưng mà. Hắn chung quy là chậm một nhịp. Một vòng lam quang. Từ Khâu Đạt Lâm run run rẩy rẩy trong thân thể tỏa ra. Cũng cấp tốc khuếch tán. Hoàng Tuyền chợt thấy không ổn. Không tự giác địa bắt đầu giảm tốc. Quét sạch lại là thẳng tiến không lùi. Vẫn như cũ hướng Khâu Đạt Lâm sông đi qua. Hắn thấy, có lẽ Khâu Đạt Lâm còn có hậu chiêu gì. Nhưng chỉ cần mình năng tại hắn phát động trước đó đem nó chém giết. Vậy cũng không có cái gì tốt e ngại. Cùng bởi vì một chút lo lắng tạm thời tránh mũi nhọn. Ngược lại còn không bằng nắm lấy cơ hội giải quyết dứt khoát. Bất quá, hắn cuối cùng là phải vì mình tự đại mà trả giá đắt. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.